Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1709, đều chờ đó cho ta. Phanh, phanh, liên tiếp hai tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên, nhưng lại Thanh Lâm, một cước một cái, đá bóng đồng dạng đá vào Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử đầu lâu phía trên. Hai đại hậu kỳ cửu âm thánh vực thần hoàng chỗ còn sót lại xuống đầu lâu. Hoàn toàn như là dưa hấu đồng dạng, rõ ràng bị Thanh Lâm cho đá nát, vỡ vụn xương cốt dĩa ăn cùng huyết nhục mảnh vỡ. Phi khắp nơi đều là nổ đầu lâu mảnh vỡ, thậm chí bay đến hai bên trong đám người. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu động dung. Đều dùng một loại cực kỳ kính sợ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm, như cùng là đang nhìn một cái thế ma vương của ta. Trời ơi, Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử hai vị tiền bối rõ ràng bị Thanh Lâm dùng sức một mình cho chém giết. Đây hết thảy, một trận chiến này thật sự quá mức rung động nhân tâm. Thanh Lâm hắn mới là bốn ấn thánh vực thần hoàng a, tự chém giết hai cái hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Cái này không phải là thật sự. Cái này nhất định không phải là thật sự. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai vị tiền bối đều là tam cấp bản đồ thiên vô địch người. Nhưng là bây giờ, vô địch người rõ ràng bị người dễ dàng như thế chém giết. Cái kia Thanh Lâm, rõ ràng đã cường đại đến mức này. Cấm kỵ chi pháp. Là cấm kỵ chi pháp, lại để cho Thanh Lâm hắn đã có như thế lực lượng đáng sợ. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai vị tiền bối đều chết hết. Còn có ai, có thể là Thanh Lâm chi đối thủ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô nổi lên bốn phía. Hơn 20 tên thánh vực thần hoàng, tuy nhiên cùng Thanh Lâm là đối địch lập trường. Lại hào không keo kiệt đối với hắn tán thưởng lời nói. Đối với Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực, biểu hiện ra một loại cực kỳ cao đánh giá. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đều là uy tín lâu năm chín ấn thánh vực thần hoàng. Hai người tại tam cấp bản đồ thiên đều từng phân biệt dẫn dắt một cái thời đại, là một cái thời đại mạnh nhất thiên kiêu. Như Tô Hóa Tử, cả đời khó từng có một bại, nếu không là hắn tự bảo đã từng thua ở qua cuồng linh tôn giả. Tại mọi người trong nội tâm, hắn còn không chỉ có là một cái vô địch người, càng là một cái bất bại người. Có thể là như thế hề hai cái thực lực siêu nhiên tồn tại. Rõ ràng bại bởi Thanh Lâm, cái này lại để cho người như thế nào không là Thanh Lâm thực lực cảm thấy sợ hãi. Một trận chiến này, bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh, mọi người đều thậm chí còn không có kịp phản ứng, càng không có nhìn rõ ràng Thanh Lâm là như thế nào ra tay. Cũng đã xong, rất nhiều người còn nghĩ đến dùng cái này đối với Thanh Lâm có càng nhiều hiểu rõ. Lúc này cũng là phải thất vọng, cùng lúc đó, nguyên bản rất nhiều người nghĩ đến, đợi Thanh Lâm cùng Tô Hóa Tử. Tiêu Diêu Tử chiến đấu vừa kết thúc, tự lấy tính áp đảo lực lượng, đối với hắn tiến hành vây công, đem hắn chém giết. Nhưng là bây giờ, những người này trong nội tâm chỗ sinh ra nghĩ cách, chỉ là mau chóng thoát đi nơi đây. Loại ý nghĩ này, rất nhanh đã lan tràn đến tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 20 tên đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng, ở trong đáy lòng truyền âm. Nhanh chóng an bài việc này. Hành động, đột nhiên, không biết là ai trước hô một tiếng. Sau đó chỉ thấy có ba gã chín ấn thánh vực thần hoàng đồng thời ra tay, thẳng hướng Tống Thiên. Cùng lúc đó, còn có một gã chín ấn thánh vực thần hoàng mang theo hai gã tám ấn thánh vực thần hoàng thẳng hướng Thanh Lâm. Còn lại những người còn lại thì tại một gã chín ấn thánh vực thần hoàng thay lĩnh phía dưới, toàn lực công kích tinh không phong khốn trong đại trận một điểm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, tinh không đại chấn động, loạn chiến đã bộc phát. đối mặt ba đại chín ấn thánh vực thần hoàng, Tống Thiên như cũ lộ ra thành thạo, chỉ thấy hắn không chút hoang mang ra tay, vừa ra tay lại tựu là Tê Thiên Thủ, uy danh to lớn một hai bàn tay to, đột ngột xuất hiện ở ba gã chín ấn thánh vực thần hoàng đỉnh đầu. Hướng lấy ba người bọn họ đồng thời đánh rơi xuống mà xuống. Cái này năm tên chín ấn thánh vực thần hoàng, tựu là nhiều hơn 200 năm trước tại xa xôi trong tinh không đối với Tống Thiên trấn nhiếp năm. Người, ba người này sớm đã bái kiến Tê Thiên Thủ cường đại cùng đáng sợ. Cũng không có cùng chi cứng đối cứng, mà là nhanh chóng ba người liên thủ, hóa ra một mảnh mênh mông thời không. Đem Tê Thiên Thủ công kích cho dẫn đi vào, ầm ầm má, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt mà thôi, một mảnh kia thời không tựu là nổ lớn, bị Tê Thiên Thủ cho chấn trở thành mảnh vỡ. Ba người sắc mặt khẽ biến, đều là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Tống Thiên. Bất quá bọn hắn lại không lại ra tay, mà là dùng một loại giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Nhìn về phía Tống Thiên, vào thời khắc này, lại là một tiếng đại chấn động truyền ra, nhưng lại cái này một tòa phong khốn đại trận, đã bị hơn 10 tên đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng liên thủ cho đã phá vỡ. Ba người ra tay với Tống Thiên thời điểm, Thanh Lâm chỗ đó cũng đã gặp phải đáng sợ công kích. Thanh Lâm trong cơ thể thần lực không kế, là được đối mặt 18 ấn thánh vực thần hoàng. Đều rất cảm thấy cố hết sức, một gã chín ấn thánh vực thần hoàng cùng hai gã tám ấn thánh vực thần hoàng đến, lại để cho Thanh Lâm hãm thân tại đại trong nguy cơ. Cái kia một sát, Thanh Lâm không cùng ba người chính diện va chạm, mà là thân hóa hoàng kim quang, tránh thoát ba người lăng lệ ác liệt công kích. Ba người này, một lần ra tay về sau, cũng không xuất thủ nữa. Mà là nhanh chóng thân hóa lưu cầu vòng, phóng tới đại trận chỗ lỗ hổng. Đây cũng là bọn hắn đối với Thanh Lâm quá mức kiêng kỵ rồi. Ba người dù là tỉnh táo một điểm, đều có thể nhìn ra Thanh Lâm lúc này tình huống, nhưng là bọn hắn không có, chỉ là muốn lấy mau chóng ly khai cái này một mảnh nơi thị phi. Bọn hắn không thể tỉnh táo, Thanh Lâm lại từ đầu đến cuối cùng đều bảo trì bình tĩnh. Bản hoàng đã từng nói qua, các ngươi một cái đều đi không được, nhưng nghe Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, nhưng lại một lần nữa thân hóa hoàng kim quang, rõ ràng hướng phía ba người truy kích mà đi. Cùng lúc đó, Tống Thiên cũng là thần uy mênh mông cuồn cuộn, truy kích đối thủ của mình. Đây là một bức cực quỷ dị hình ảnh, hai người, truy hơn 20 người chật vật chạy trốn. Cái kia hơn 20 người ở bên trong, chừng 5 tên 9 ấn thánh vực thần hoàng, hơn 10 tên 8 ấn thánh vực thần hoàng. Như thế một cổ chiến lực, quét ngang tam cấp bản đồ thiên sở hữu tất cả động thiên cũng không thành vấn đề rồi. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm cùng Tống Thiên trước mặt, nhưng lại chỉ lo chạy trốn. Thanh Lâm cũng không có chính thức đuổi bắt, mà là đuổi một khoảng cách về sau. Liền ngừng lại, ông, chấm ngoặc kép, bất quá hắn dừng lại, trên người tựu truyền ra kịch liệt vù vù chi âm, xạ thần cung đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, hắn không chút do dự dương cung cài tên, một mũi tên đối với một gã tám ấn thánh vực thần hoàng tựu bắn đi ra ngoài. Mấy ngàn vạn trượng dài cự tiễn, ngang trời mà qua, ở giữa người này hậu tâm. Lập tức lại để cho nhục thể của hắn chia năm xẻ bầy. Đi mau, trong đám người trước tiên có kinh hô truyền ra, một gã chín ấn thánh vực thần hoàng vội vàng thi triển đại pháp lực. Đem người này linh hồn mang đi. Trước đó, Tống Thiên cũng là xuất thủ, khí thế hùng hồn chi Tê Thiên Thủ mênh mông cuồn cuộn mà ra. Một cái tát đánh vào người phía trước bầy bên trong. Lập tức đem một gã tám ấn thánh vực thần hoàng cho vỗ cái hình thần câu diệt. Hai đại tám ấn thánh vực thần hoàng, vừa chết nhất trọng chế, hay là tại khoảng cách xa như vậy dưới tình huống, phát sinh chuyện như vậy, lập tức lại để cho hơn 20 người đều là càng thêm kiêng kỵ rồi. Cũng không dám có chút nào trì hoãn, giống như bay thoát đi nơi đây. Bọn ngươi chi thân phận, bản hoàng cũng đã nhớ kỹ, các ngươi đều chờ đó cho ta. Dùng không được bao dài thời gian, bản hoàng đem từng cái đến nhà bái phỏng, nhìn xem dần dần đi xa đám người. Thanh Lâm một tiếng quát chói tai lối ra, chấn động toàn bộ một mảnh tinh không. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.